Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3537, tuyệt thế chiến lực, a, ta không cam lòng, không cam lòng, Thái Khanh thân thể nứt toác, nổ thành xương máu, đây là bị triệt để đánh nổ, cổ vương thể xác bị triệt để đánh nổ, nội vũ trụ cũng thuận theo sụp nứt, toàn trường người thần hồn run rẩy. Từng cái con mắt run rẩy. Đây là người nào? Đây chính là cổ vương. Cao cao tại thượng cổ vương. Càng là luân hồi song vương bên trong Thái Khanh cổ vương. Thế nhưng hiện tại cổ vương bị tàn sát. Bị đánh nổ. Đây là đáng sợ đến mức nào chiến lực. Cổ vương lại bị đánh nổ. Để bọn họ biểu hiện kinh hãi. Đạo chủ đây là xưng tôn thiên hạ. Thế hệ tuổi trẻ triệt để vô địch rồi. Cổ vương hắn đều có thể giết. Còn có cái gì hắn không làm được? Húng, đại hắc một trận rít gào, rung động quần sơn vạn khe. Hắn phi thường kích động. Cỡ này chiến tích truyền đi, tất nhiên vang dội cổ kim. Đạo lăng đủ để tôn định thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tương lai trùng kiến thiên đình, sẽ thế không thể đỡ. Lấy đạo lăng hiện tại thành tựu, hắn sức hiệu triệu sẽ là cực kỳ kinh người. Đạo lăng nhưng là không có bước vào chuẩn đế, cũng đã tàn sát cổ vương. Thái Khanh cổ vương, làm sao sẽ chết trận? Làm sao sẽ chết trận? Luân hồi một mạch cường giả cả người đều đang run rẩy. Đối với tất cả những thứ này bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nội tâm khó tránh khỏi hoảng sợ. Đạo lăng tiềm năng thật đáng sợ. Tương lai có lật đổ luân hồi một mạch đạo thống gốc gác tiềm năng. Một ít cổ vương đều kinh sợ. Phảng phất nhìn thấy một cái vô địch đế tinh. Ở từ từ bay lên. Sẽ có một ngày sẽ xung vân phá xương. Xông thẳng đỉnh cao nhất cảnh giới. A, Thái Khanh cổ vương nguyên thần còn tồn tại. Chui ra, nguyên thần của nàng dữ tợn bắt đầu vặn vẹo, trong mắt tất cả đều là oán độc, như vậy uất ức chết đi ở đạo lăng trong tay. Thái Khanh làm sao có khả năng chịu đựng trụ cơn đau cùng hận này? A, ta không cam lòng, nàng phát ra tiếng gào thét thảm thiết, chấn động vòm trời, nguyên thần bùng nổ ra khủng bố bão táp. Bao phủ hướng về đạo lăng mi tâm, quyết tử đấu tranh, lão già, ngươi lại cái gì không cam lòng, thua ở trên tay ta, liền như vậy khó mà tin nổi à. Đạo lăng tóc đen đầy đầu khoác vai, thần tình lạnh lùng, xương trán của hắn ong ánh chói mắt, quang phong thần bảng sức mạnh, đủ để uy hiếp Thái Khanh nguyên thần run cầm cập. Phong thần bảng là cỡ nào kinh thế, quang huyết ma đều bị chấn áp vô tận năm tháng. Tuy rằng đạo lăng nguyên thần không cách nào triệt để thức tỉnh phong thần bảng, nhưng là chấn áp Thái Khanh nguyên thần đầy đủ. A, ngươi tên súc sinh này, ta liền là ngươi cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Thái Khanh cổ vương triệt để điên cuồng, nàng tự biết không có đường lui. Nén giận bên dưới nguyên thần thiêu đốt, nổ tung thân thể đều điểm đi vòng cổ vương đạo hỏa. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh ở lan tràn. Hắn nổ tung thể xác dĩ nhiên ở gây dựng lại, thả ra thông thiên cổ vương khí tức. Cổ vương sắp chết phản công, muốn giết cổ vương rất khó. Đặc biệt đối với đạo lăng tới nói, mặc dù là đánh nổ cổ vương thân thể, nếu để cho nàng một ít thời gian, cổ vương thân thể đều có thể tái tạo, lại một lần nữa đứng lên đến. Thế nhưng gây dựng lại Thái Khanh, rất rõ ràng phi thường suy yếu. Bất quá nàng nghịch chuyển một ít đế nguyên, nhen lửa hết thảy đạo hạnh, thả ra lệnh vũ trụ biển sao đều gào thét khí lưu. Toàn bộ bất hủ tiên khoáng đều rung run lên một cái. Ầm ầm ầm, đây là hủy diệt vũ trụ bão táp, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, Thái Khanh hóa thành một cái Ma Uyên, ngàn tỷ trật tự đan dệt, đem đạo lăng lôi kéo đến bên trong. Thái Khanh hiến tế tất cả, sắp chết cũng phải lôi kéo đạo lăng chịu tội thay. Đạo lăng đều có chút thất sắc, cổ vương sắp chết phản công lực lượng quá mạnh, vũ trụ chiến giáp đều rất khó nhịn được, vốn là không trọn vẹn chiến giáp bên trong, có diệt thế khí thế chảy xuôi, trật tự thiên ngân đan dệt, muốn chém giết đạo lăng tất cả sinh cơ. Đạo lăng vung lên cửu tổ bảo phiến, đều rất khó triệt để xé ra, hắn ở bão táp này bên trong dãy giụa, đều có thể ho ra máu, đều có một loại bị đánh nứt xu thế, nhưng là đạo lăng chịu đựng được, những này đối với hắn mà nói không phải chí mạng uy hiếp. Chư thiên trung chuyển động lên, chống ra một cái vĩnh hằng thời không, chống lại tàn dư không nhiều cổ vương lực lượng, dĩ nhiên chịu nổi, tuy rằng đạo chủ cũng bị thương, nhưng là hắn chịu đựng được. Thành công giết một cái cổ vương, ai cũng có thể nhìn ra, Thái Khanh trả giá sinh mệnh, nhưng là cuối cùng chưa từng xóa bỏ đạo lăng. Đạo lăng quần áo nhuốm máu, đứng ở phá nát ranh giới bên trên, mi tâm thả ra ngọc trời nguyên thần khí tức, xây dựng ra một cái hoàng kim thiên vực, sinh tử khí tức đang chảy xuôi. Người tí hon màu vàng gánh vác một khẩu đoạn kiếm, xuất khiếu thời khắc, Thái Khanh cổ vương ở trong sợ hãi giải thể, triệt để tan thành mây khói, rào, nơi này ồ lên một mảnh, cổ vương bị chạm, nguyên thần đều không thể chạy trốn, chết đi ở đạo chủ trong tay, bất hủ thành tu sĩ vắng lặng trong cơn chấn động, tê cả da đầu, đây là nghịch thiên tráng cử. Trong cổ sử tuy rằng từng xuất hiện, nhưng là đạo chủ cảnh giới không cao, bản nguyên chưa từng đại thành, tuy rằng dựa vào hai đại phân thân lực lượng, nhưng là này đã đầy đủ chấn thế. Ầm ầm, vòng trời rung động, nhật nguyệt ảm đạm, đầy trời sát quang đan dệt, một khẩu tiếp một khẩu đại sát khí thức tỉnh, rọi sáng mảnh này nhuốm máu thiên địa. Đè xuống đầy trời tiếng ồn ào, hàng trăm hàng ngàn cường giả, ở trong mưa máu gào thét, ở bi thống bên trong hí dài, mấy chục khẩu đại sát khí nhen lửa, một tôn tiếp một tôn chuẩn vương nén giận rít gào, toàn bộ đều là luân hồi một mạch cường giả, triệt để điên cuồng, Thái Vân lão tổ hạ mệnh lệnh bắt buộc, đạo chủ bất tử, bọn họ đều muốn theo chôn cùng. Giết, có người đều ở trong tuyệt vọng rít gào, hy vọng đạo chủ thương thế nghiêm trọng, bọn họ có thể mang nó chu diệt, vô liêm sỉ, dám vây công sư tôn, kim đồng ngọc nữ giận dữ, muốn phải đi ra ngoài, trực tiếp bị cái anh ngăn lại, những người này cố nhiên mạnh mẽ, hơi thở sự sống mênh mông, thế nhưng còn không làm khó được hiện tại đạo chủ. Hắn đã giết hướng về đỉnh cao nhất, dẫm kẻ địch hài cốt lại một lần nữa đăng lâm tuyệt đỉnh. Ha ha ha, đều đến đây đi, đạo lăng đẫm máu mà cuồng, trong con ngươi sát khí ngập trời. Hắn đang ra tay, chẳng đang ở di chuyển cửu tổ bảo phiến, chư thiên trung lơ lửng giữa trời cao, dâng trào cửu thiên tiên hà, chống đối bức áp mà đến đại sát khí. Hắn hướng về kẻ địch cất bước, như một tôn tuyệt thế sát đế, cả người vờn quanh khủng bố chùm sáng, một bước tiếp một bước, thúc đẩy chư thiên lực lượng, đây là đáng sợ đến mức nào hình ảnh, xông tới kẻ địch đều sợ hãi, chuẩn vương đều không ngoại lệ, nổi da gà đều lên một thân, đây chính là một cái tuyệt thế hung nhân, cổ vương nhưng là đều tàn sát, đùng. Quả đấm của hắn trực tiếp đánh tới đi, cương vực run lên, quần hùng nghẹt thở, đây là vô địch quyền thế, bao phủ chư thiên, đánh thiên băng hải nứt, liên miên cường giả nuốt hận, nổ thành xương máu, thậm chí đạo lăng càng đánh càng hăng, thể sắc của hắn hiện lên ngập trời tiên hà, hoàng kim thánh lực dâng trào mà ra. Hắn một người bước tiến lên, chỗ đi qua người ngã ngựa đổ, thây chất đầy đồng, vô địch rồi, giết tới thế gian không người dám xưng tôn sao. Chuẩn vương đều đang co giật, tâm sinh hoảng sợ, quan chiến cường giả tê cả da đầu. Đây chính là một vị vô địch chí tôn, một mình một thân giết vào giữa trường, luân hồi một mạch vọt tới cường giả tuyệt vọng, căn bản là không ngăn được một vị này. Còn có ai? Đều lại đây. Đạo lăng cả người sát khí ngập trời, có thể nói vô địch đế tinh thức tỉnh. Đây là đại thế, không thể cải, vô địch đại thế, uy hiếp trên trời dưới đất. Hết chương.